Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4525 thần y Diêu bình tĩnh nói, mọi người đừng nóng vội, mấy người họ không có ý phá hoại, chỉ là ngăn tên nhãi này bức hại thi thể của tù trưởng nông đã không thể cứu chữa, lúc nãy tôi nhìn thấy tên này dùng phương pháp châm cứu đặc biệt. Mặc dù phương pháp này có tác dụng thần kỳ trong một số trường hợp, nhưng nếu thực hiện không đúng cách thì sẽ khiến chức năng cơ thể của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng. Thủ trưởng nông đã mất rồi, cậu ta dùng cách này chỉ là thử vận may mà thôi. Tôi nhìn ra được cậu ta thất bại rồi. Nếu tôi không ngăn cản thì thi thể thủ trưởng nông đã hóa thành máu, cho nên tôi làm vậy là vì tốt cho thủ trưởng nông. Lẽ nào các vị muốn thủ trưởng nông chết không yên, chết không toàn thây sao? Ông, nói vớ vẩn, tôi thấy ông thua mà không dám nhận. Mọi người tức giận nói, mọi người không phải kẻ ngốc, biết rõ đây chỉ là lý do ngụy biện của thần y Diêu mà thôi. Nhưng thần y Diêu cũng không tỏ vẻ yếu đuối. Các người nói rằng tôi nói bậy, các người hiểu y thuật hơn tôi à, nói tôi nói bậy. Vậy các người lên đi, các người làm bác sĩ đi. Mọi người không nói nên lời. Lúc này, Lâm Chính lên tiếng, ông nói phương pháp châm cứu của tôi sai, phá hỏng thi thể của ông cụ nông, đúng là đang nói nhảm. Ông nghĩ mọi người không hiểu y thuật nên nói lung tung mà thôi. Thằng nhãi, chẳng phải cậu đang đơn phương phản bác tôi sao? Nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì bây giờ cứu sống thủ trưởng nông đi. Bảo ông ấy mở miệng nói chuyện, thừa nhận mình chưa chết chẳng phải là được sao? Còn chỉ há miệng hay run người thì không tính là sống lại. Thần y Diêu chậm rãi nói, châm bạc của Lâm Chính bị phá hỏng, vết thương của ông cụ nông càng trở nên nghiêm trọng, lúc này đã không còn cách khôi phục. Thần y Diêu đương nhiên không hề sợ. Chỉ cần nông đường công chết thì ông ta không cần lo lắng nữa. Thần y Diêu nhếch khóe miệng, trong mắt lộ vẻ tự tin. Mọi người vô cùng tức giận, lúc này, ai cũng nhìn ra sự vô liêm sỉ của thần y Diêu. Bảo một người chết đứng lên nói chuyện, trừ phi là thần tiên, nếu không, ai có thể làm được. Đây quả thực là làm khó người khác, nhưng lúc này, Lâm Chính lên tiếng, muốn ông cụ nông tỉnh lại à? Đơn giản, bây giờ tôi chỉ cần một cây châm bạc cũng có thể khiến ông ấy tỉnh lại, ông tin không? Lâm Chính bình tĩnh nói, anh cầm một cây châm bạc, đi về phía nông đường công. Cậu nói cái gì? Thần y Diêu hít một hơi thật sâu, người của Sơn Trang thần y đều chố mắt nhìn. Đừng nói nhảm nữa, không tin à, vậy thì nhìn đi. Lâm Chính trầm giọng nói rồi đâm châm bạc vào giữa lông mày nông đường công. Ngay lập tức, cả người nông đường công run rẩy kịch liệt. Cách chương.